Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, thanh tân thoát tục nhiệm vụ. Đương nhiên là có á, ta là ngốc, ta là không phải ngốc, chấm ngoặc kép, người đi đường đột nhiên ý thức được gì đó, đinh, mà một tiếng, lần này là Lý Lang điện thoại di động reo, một cái tin tức, ngân hàng áp bắn ra đến. Nói hắn nhận được chuyển tiền 100 đồng, Lý Lang bán tín bán nghi điểm mở ra điện thoại bên trong ngân hàng app. Kết quả phát hiện, ngày mới vừa rồi, hắn tài khoản ngân hàng bên trong thật đúng là vào sổ rồi 100 đồng. Kiểm tra số dư, lúc trước hắn thẻ ngân hàng bên trong số dư là 61 đồng tiền. Hiện tại xác thực biến thành 161 nguyên. Không thể nào, này app là đùa thật. Vấn đề là hắn căn bản là không có viết qua ghi danh tin tức. Cũng không có bảng định thẻ ngân hàng loại hình. Công ty này là làm thế nào biết hắn tài khoản ngân hàng? Hơn nữa lại vừa là như thế nào xác nhận hắn hoàn thành nhiệm vụ? Hắc khoa kỹ công ty. Đại ca, người cũng nhận được thưởng cho. Người đi đường hỏi Lý Lang. Nhận được, người bảng định thẻ ngân hàng rồi sao? Không có. Ta cũng không có bảng định thẻ ngân hàng. Liền ghi danh tin tức đều không lấp. Tiền này là thế nào đánh tới à? Người đi đường vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà cùng Lý Lang tham thảo. Không biết, Lý Lang lắc đầu một cái. Ngay tại hai người tham khảo thời điểm, hai người điện thoại di động lại đồng thời keng rồi một tiếng. Trong màn hình di động bắn ra đệ nhị hạng nhiệm vụ nhắc nhở. Mời đi theo dẫn đường. Tại trong vòng 10 phút chạy tới Hồng Quang đường giao lộ nhiệm vụ biểu thị địa điểm. Bắt đầu đệ nhị hạng nhiệm vụ. Đại ca ngươi cũng nhận được nhiệm vụ mới. Hai người chúng ta nhiệm vụ mới là giống nhau. Người đi đường nhìn một chút Lý Lang màn hình điện thoại di động. Sau đó đem điện thoại di động của mình đưa tới Lý Lang trước mặt. Ừ, giống nhau như đúc. Chúng ta kết bạn cùng nhau làm nhiệm vụ đi. Căn cứ miêu tả. Trước mặt 10 cái nhiệm vụ hoạt náo viên môn ở giữa hẳn là không có cạnh tranh lẫn nhau. Nếu như hai người chúng ta nhiệm vụ một mực giống nhau mà nói. Hai người trí tuệ khẳng định so với một người cường. Người đi đường chủ động hướng Lý Lang nói ra. Được rồi, Lý Lang đến bây giờ vẫn nửa tin nửa ngờ. Nhưng nếu nhiệm vụ thứ nhất 100 đồng tiền vào tài khoản rồi. Vậy thì thử một chút cái thứ hai nhiệm vụ đi. Nắm chặt một cái nguyên tắc. Chỉ có vào chứ không có ra nguyên tắc. Chỉ cần là đưa tiền. Vậy thì có thể thử làm tiếp. Một khi phát hiện này áp có phiến tiền ý đồ. Vậy thì lập tức rút người. Tuyệt không để cho bọn họ phiến đi hắn tài khoản bên trong dù là một phân tiền. Đương nhiên, hắn tài khoản bên trong trước mắt cũng chỉ có đáng thương 161 đồng tiền. Đại ca ngươi họ gì? Xưng hô như thế nào à? Người đi đường vừa đi theo nhiệm vụ dẫn đường đi. Một bên chủ động cùng bên người Lý Lang vừa nói chuyện. Họ Lý, Lý Lang, Long ca ngươi tốt, tiểu đệ họ Dương, tên là Dương Nhị, bạn bên cạnh bình thường gọi ta hai tử. Người đi đường cũng chủ động tiến hành tự giới thiệu mình. Nhi tử ngươi tốt, Lý Lang gật gật đầu. Dương Nhị nhìn một chút Lý Lang, luôn cảm thấy Lý Lang giọng điệu tựa hồ có chút không đúng lắm. Cái thứ hai nhiệm vụ bảo là muốn cầu hai người trong vòng 10 phút chạy tới. Trên thực tế chỉ dùng 5 phút, hai người liền đi tới nhiệm vụ hiện trường. Sớm đến, cái thứ hai nhiệm vụ cũng sớm ban bố. Mời nói phục một tên nữ tính người đi đường ôm ngươi. 5 giây trở lên, hai người nhiệm vụ vẫn là giống nhau. Lý Lang không khỏi nhíu mày. Nhiệm vụ này độ khó rất có chút ít lớn a. Bất quá bên người Dương Nhị ngược lại không có cảm thấy như vậy. Nhận được cái thứ hai nhiệm vụ sau đó, hắn ngay lập tức sẽ bắt đầu hành động. Mỹ lệ hiền lành đại tỷ, ngài có thể vì ta ngắn ngủi dừng lại 2 phút sao? Dương Nhị ngăn cản một vị xem ra giống như là thành phần trí thức nữ nhân. Chuyện gì? Nữ thành phần trí thức rất cảnh giác nhìn về phía Dương Nhị. Mặc dù cảnh giác, nhưng suy tính bây giờ là ban ngày. Hơn nữa bên cạnh cách đó không xa liền ngừng lại một xe cảnh sát. Cho nên nữ thành phần trí thức cũng không phải rất lo lắng cho mình an toàn. Sự tình là như vậy. Cha ta 4 tuổi thời điểm bị tai nạn xe chết. chấm ngoặc kép. Dương Nhị mặt đầy đau khổ, vẻ mặt hướng Thành Phần Trí Thức kể nói. Lý Lang trừng mắt liếc hắn một cái. Không phải nói ngươi, chấm ngoặc kép. Dương Nhị vội vàng hướng Lý Lang khoát tay một cái. Cha ta sau khi chết, mẹ ta cũng tái giá. Ta theo tuổi thơ lên liền đặc biệt khuyết thiếu quan ái. Đại tỷ ngươi có thể không thể ôm ta một hồi, để cho ta cảm thụ một chút tình thương của mẹ ấm áp. Chấm ngoặc kép. Dương Nhị hướng Thành Phần Trí Thức lộ ra một mặt cầu xin vẻ mặt. Cút. Nữ Thành Phần Trí Thức nghe được tình thương của mẹ hai chữ, sắc mặt đại biến, xoay người rời đi. Mặc dù ta sắp 30 tuổi, nhưng còn chưa có kết hôn đây. Đòi gì đó tình thương của mẹ? Nàng người này chuyện gì xảy ra? Một điểm ái tâm cũng không có. Dương Nhị hướng Lý Lang nhổ nước bọt. Không phải mỗi người đều giống như ta. Chấm ngoặc kép. Lý Lang thay nữ Thành Phần Trí Thức giải thích. Gì đó giống nhau? Có thể tiếp nhận đột nhiên toát ra cái con trai ngốc. Chấm ngoặc kép. Ho khan. Long ca ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngay tại hai người do dự như thế nào hoàn thành đệ nhị hạng nhiệm vụ thời điểm, bên đường đi tới một mập một gầy hai gã cô gái trẻ tuổi. Mập có chút lộ vẻ ra, dáng dấp giống như ta la lị thanh âm hoạt náo viên giống nhau khả ái. Gầy nhưng là rất thanh thuần, ôn nhuyễn giống như nhà bên em gái bình thường. Hai người cầm điện thoại di động, vừa đi vừa thảo luận gì đó. Sau đó tại Lý Lăng hai người ngoài hai thước đứng lại, cũng nhìn từ trên xuống dưới hai người. Nhị vị là hoạt náo viên chứ? Có phải hay không nhận được ôm nhiệm vụ? Dương Nhị rất nhiệt tình về phía hai nữ chào hỏi. Xem ra hắn một chút đều không ngốc. Hơn nữa rất am hiểu quan sát cùng Lenovo. Làm sao ngươi biết? Các ngươi cũng nhận được tương tự nhiệm vụ sao? Thanh Thuần em gái đi lên trước một bước, hơi lộ ra khẩn trương hỏi Dương Nhị mấy câu. Phải, chúng ta nhận được nhiệm vụ nói là phục một tên nữ tính người đi đường ôm ta 5 giây trở lên. Người nhiệm vụ đây? Dương Nhị cũng lên trước một bước, rất hưng phấn kích động nhìn Thanh Thuần em gái. Ta nhận được nhiệm vụ là ôm một tên phái nam người đi đường 5 giây trở lên. Thanh Thuần em gái trả lời Dương Nhị. Quá tốt, chúng ta đây hãy bắt đầu đi. Dương Nhị lại đi lên trước một bước, đi tới Thanh Thuần em gái trước mặt. Thanh Thuần em gái giang hai cánh tay ra, cũng đi về phía trước hết mấy bước, vòng qua Dương Nhị ôm lấy bên này Lý Lang. Dương Nhị trợn to hai mắt nhìn một chút Thanh Thuần em gái, lại nhìn một chút mới vừa rồi cùng Thanh Thuần em gái đứng chung một chỗ mập hoạt náo viên. Mập hoạt náo viên mở cái miệng rộng xông Dương Nhị cười một tiếng, một mặt thật thà vẻ mặt hướng Dương Nhị giang hai cánh tay ra. Mẹ nha. Dương Nhị thảm kêu một tiếng nhắm hai mắt lại. Ai? Con trai ngoan. Mập hoạt náo viên mẫu tính đại phát, thật chặt ôm ở Dương Nhị. Đinh. Bốn người điện thoại di động đồng thời vang lên. Lý Lang vội vàng đẩy ra Thanh Thuần em gái, cầm điện thoại di động lên tra xét tài khoản ngân hàng. Hiện tại số dư là 361 rồi. Thật đúng là hoàn thành nhiệm vụ sau đó thực thi vào tài khoản A. Ba người khác nhìn mỗi người điện thoại di động cũng vui vẻ không ngậm miệng được. Tiền này cũng kiếm được quá dễ dàng chứ. Rất nhanh, bốn người điện thoại di động lại vang lên. Nhiệm vụ thứ ba ban bố. Lần này bốn người nhiệm vụ cũng tất cả đều giống nhau. Trong vòng 10 phút đi một cái địa điểm kế tiếp. Sau đó bắt đầu nhiệm vụ thứ ba. Dương Nhị phi thường khéo nói. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một đoạn đường, hắn đã đem một mập một gầy hai cái em gái tên đều bộ hỏi lên. Mập họ Kiều, tên là Kiều Lị, gầy họ Hồ, tên là Hồ Tranh. Các nàng lúc đầu cũng không nhận ra. Cùng Lý Lang, Dương Nhị giống nhau, là thông qua nhiệm vụ thứ nhất nhận biết. Lị Lị tỷ, người nhiệm vụ thứ nhất là cái gì? Dương Nhị hướng Kiều Lị hỏi. Ta nhiệm vụ thứ nhất là hướng một tên người đi đường hỏi đường. Hỏi hồng quang đường đi hướng nào? Kiều Lị đối với Lị Lị tỷ gọi rất hưởng thụ, vui tươi hớn hở mà trả lời Dương Nhị. Đàn Tranh muội muội, người đây? Dương Nhị lại hỏi Hồ Tranh. Ta nhiệm vụ là trả lời một cái hỏi người đi đường đặt câu hỏi, nói cho nàng biết hồng quang đường ở nơi nào. Hồ Tranh cũng trả lời rồi Dương Nhị. Tại sao sẽ như vậy chứ? Dương Nhị Lâm vào khổ tư. Tại sao chỉ có hắn hạng thứ nhất nhiệm vụ như thế thanh tân thoát tục? Cùng người khác bất đồng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.